Chương 24, rời đi. Đối mặt mũ cụ rồ thoại ngữ, Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn họ cũng không có nói cái gì đó, mà là nhìn về phía Ta Y Kỳ. Dường như cùng đợi Ta Y Kỳ làm ra quyết định. Mà Ta Y Kỳ thì là gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Sĩ Sĩ Hợt. Sĩ Sĩ Hợt, ngươi ở lại chỗ này a, xong tử thần nhiệm vụ, ta sẽ giao cho còn lại người đi làm. Đối mặt Ta Y Kỳ thoại ngữ hạ xuống, Sĩ Sĩ Hợt tự nhiên là gật đầu. Sau đó Ta Y Kỳ cũng là lại một lần nữa nhìn về phía Mù Cụ Rồ, trong ánh mắt hắn, lại tựa như tử có chút do dự. Nhưng do dự một chút sau đó, Ta Y Kỳ mới lên tiếng nói, các hạ, ngươi mới vừa nói qua thần chết hạ đẹp đã ở ngươi chỗ này. Ta Y Kỳ ngôn ngữ mới vừa rơi xuống, Mù Cụ Rồ không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Chỉ là từ chối cho ý kiến nói rằng, thần chết hạ đẹp quả thực liền ở ta nơi này nhi. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, muốn ám sát hắn các loại. Đương nhiên đây cũng là đời trước gạt đệ nạo ý chí. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, Ta Y Kỳ thân thể chấn động. Mà ở Ta Y Kỳ phía sau, không ít Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đều là biến sắc, bọn họ dường như muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng, nhưng là bị Ta Y Kỳ cho ngăn lại. Ta Y Kỳ thần tình có chút kinh ngạc, hắn cùng ca ca Bạch Lễ, là đời trước thánh chiến hai cái người sống sót. Thánh vực cùng minh giới thánh chiến, thánh vực tuy là vẫn thắng lợi, nhưng trên thực tế, cho tới nay đều đánh phi thường khổ cực, nhất là đời trước, bởi vì sở vẹ tở có thể không ngừng sống lại, cộng thêm giáo hoàng ý lì ạ làm phản, đối với hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm tiến hành tẩy não, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ một hơi thở bị tẩy não 10 cái, thánh vực sức chiến đấu cơ hồ bị thanh không. Kết quả, Ta Y Kỳ bọn họ thế hệ này thanh chiến, kém chút thảm bại. May mà đời trước nữ thần ạt đệ nạ phi thường có thể đánh, hoàn toàn thể hiện rồi chiến tranh nữ lực lượng của thần, trực tiếp đánh ngã minh vương chuyển thế chi thần, lúc này mới có thể dùng thánh vực thắng được cái kia một hồi thánh chiến. Nhưng dù vậy, cuối cùng bởi vì song tử thần đánh lén, đưa tới thánh vực còn dư lại sức chiến đấu, cơ hồ bị hết thể giết sạch. Mà bọn họ cũng không có thể lưu lại thần chết hạ đẹp hồn phách, đồng thời bất đắc dĩ, đời trước gạt đệ nạ theo minh vương hồn phách, tiến hành rồi chuyển thế. Trong đầu, vô số ý niệm trong đầu lóe ra. Ta Y Kỳ trước mặt, dường như xuất hiện đời trước gạt đệ nạ âm dung tiếu mạo. Cái kia thiện lương uy nghiêm nữ thần. Vào lúc đó, hắn cùng ca ca Bạch Lễ, quả thực đều đối với ạt đệ nạ có một ít mến mộ ý, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng bọn họ không có nói ra được, cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng, nhưng ít ra ở Ta Y Kỳ xem ra, cái kia nữ thần, đúng là trong lòng hắn nữ thần, duy nhất nữ thần. Hiện tại ạt đệ nạ đã chuyển thế, bất quá đối với Ta Y Kỳ mà nói, bây giờ ạt đệ nạ đã chỉ là ạt đệ nạ, mà không phải cái kia trong trí nhớ ca y vi kia nữ thần. Nhưng chỉ là trầm mặc một chút, Ta Y Kỳ mở miệng nói, ta hiểu. Nói, Ta Y Kỳ xoay người, dường như liền cứ như vậy ly khai. Mà còn dư lại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm, cũng đều là bị thương thế, từ mù cụ rồ chỗ này ly khai. Tại bọn họ trước khi rời đi, Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm đều là không nhịn được quay đầu, có nhìn xa cả. Có thì là nhìn dễ dẹn, duy có ệ si, hắn bởi vì thương thế quá nặng, bị đỏ cổ cong trên lưng, mà hắn chỉ là chật vật nhìn Sĩ Sĩ Hợt giống nhau, trong ánh mắt có chút bận tâm. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù chính hắn người bị như thế trọng thương, vào lúc này, hắn vẫn ở chỗ cũ lo lắng Sĩ Sĩ Hợt, làm một bạn gay, ệ si đối với Sĩ Sĩ Hợt tình nghĩa, thực sự đạt đến một trình độ nào đó. Mà Sĩ Sĩ Hợt đồng dạng thần tình ngưng trọng lấy, hướng phía người sau gật đầu. Ở giáo hoàng Ta Y Kỳ mang theo Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm ly khai chỗ này, Mù Cụ Rồ lại một lần nữa lên tiếng, Sĩ Sĩ Hợt, đem trong nhà huyết kế quét dọn một chút ra. Đối mặt Mù Cụ Rồ thoại ngữ, Sĩ Sĩ Hợt cười khổ, hắn là thật hoàn toàn bị Mù Cụ Rồ cho rằng người hầu ở sai bảo. Bất quá, hắn cũng chỉ có gật đầu, là vâng đúng. Ở Sĩ Sĩ Hợt sau khi rời khỏi, một mực vẽ một chút rề rẹn, đống nhiên ngừng lại, hắn để tay xuống ở trên hoa bút, nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ ca ca rề rẹn dường như muốn nói chút, ánh mắt của hắn có chút nhàn nhạt bi thương. Bất quá lúc này, Mù Cụ Rồ đi tới, sờ sờ đầu của hắn, mở miệng nói, ngươi miễn là chuyên tâm vẽ một chút là được rồi, những chuyện khác, không cần suy nghĩ nhiều. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, rề rẹn ngẩng đầu lên, cuối cùng nhưng cũng là gật đầu. Án bản nhỉ tiểu trấn phi thường thanh tĩnh, xem như là Italy tương đối vắng vẻ chấn nhỏ. Mà thanh tĩnh cùng hẻo lánh, đồng dạng cũng ý nghĩa bần cùng. Ở chỗ này, có thể ăn no nê đã là chuyện giỏi vô cùng. Rất nhiều gia đình, rất nhiều người, thậm chí cũng không có công tác, hoặc là con có thể tìm được một ít tiền lương phi thường gầy còm công tác, thậm chí ngay cả lấp đầy bụng của mình đều làm không được đến. Cái thời đại này Italy, chính là chỗ tại dạng này một hoàn cảnh. Trên đường phố, trong cửa hàng đều là vắng ngắt. Ở một cái rất hiếm vết người trên đường phố, hai cái không có công tác tên côn đồ, đang hướng về một cái lưu lạc tiểu cầu ném tảng đá. Bọn họ đem điều này tiểu cầu dùng sợi dây cột, treo ở bên cạnh một chiếc trên xe bánh gỗ, sau đó nhặt lên đại lượng cục đá, không ngừng hướng phía nó ném tới, dường như giống như là đang đùa bỡn giống nhau. Theo lấy bọn họ ném ra tới tảng đá nện ở con chó nhỏ trên người, đáng thương tiểu cầu phát sinh bi minh bi thương than khóc cùng nức nở thanh âm. Mà cùng một cái này đáng thương tiểu cầu bất đồng, từ trên người của nó, hai cái này tên côn đồ, lại dường như chiếm được khó được lạc thú, đều là ha ha cười lớn, thần tình khiến người ạ bộ mì nợi sần. Dừng tay các ngươi mau dừng tay, một cái trung tính thiếu niên tiếng âm vang lên. Sau đó một cái cùng hai cái này tên côn đồ không lớn bao nhiêu thiếu niên, từ đường phố đầu ngã rẽ chạy ra, trên tay của hắn cầm bản vẽ, mặc trên người thuộc về giáo hội cha sứ y hề phụ. Hắn nhào lên, đem tiểu cầu ôm ở trong ngực của mình, dùng thân thể của mình ngăn trở đập về phía con chó nhỏ cục đá. Kết quả hòn đá nhỏ đập ở trên trán của hắn, đem trán của hắn đều đập bể, trong lúc nhất thời, máu tươi từ hắn trên mặt treo xuống dưới. Mà lúc này đây, nguyên bản đang ở ném đá hai cái tên côn đồ, chứng kiến trong lúc bất chợt có người nhảy ra, trên tay mình tảng đá còn đập đả thương người, hai người bọn họ đều là lại càng hoảng sợ. Nhưng đến khi bọn họ thấy rõ người tới phía sau, bọn họ trên mặt thần tình, thì là lộ ra tương đối bất mãn cùng đấu kỵ. Ta nói là ai a, nguyên lai là cô nhi viện dễ rèn a, hay anh, một bộ nữ nhân một dạng dáng dấp hai cái tên côn đồ trong một người nói như vậy, mà sau đó một người khác đồng dạng cười lạnh, chính là rõ ràng là đứa cô nhi, lại chỉ là bởi vì vận khí tương đối khá, bị kẻ có tiền nhận nuôi, kết quả là qua cuộc sống giàu có gì đặc biệt hơn người a hắc hắc. Ta nghe nói, viện mồ côi những hai từ này, mỗi lúc trời tối đều bị bồi cái kia Đông Dương bá tước, làm loại chuyện đó.